Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5669, chương 5668, kết giao bằng hữu. Đem Lý Mạt gọi tới, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mạnh Cầm Tiên hung ác vô cùng trừng mắt Ngô Long, dọa đến Ngô Long toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngô Long tu vi cảnh giới cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Mặc dù Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương cực kỳ giận dữ, nhưng giờ phút này cũng chưa triển lộ ra thái ất đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng. Có thể vẻn vẹn Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương trên thân cái kia một cỗ quanh năm suốt tháng tích lũy được cường giả lực lượng, liền đủ để đem Ngô Long dọa đến sợ vỡ mật. Ngô Long đầu đầy là mồ hôi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nếu là ở ngoài Nguyệt Cung, hắn tất nhiên đã sớm nhận sợ hãi. Thế nhưng là bây giờ, tại Vân Kha cô nương trước mặt, nếu là Ngô Long như vậy nhận sợ hãi, ở trước mặt Vân Kha ném đi mặt mũi, ngày sau còn có mặt mũi đến Phong Tiết Cung sao? Ngô Long cố nén sợ hãi, bày ra một bức ác thiếu bộ dáng, chỉ vào Mạnh Cầm Tiên nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ít tại nơi đây đùa nghịch ngươi công tử tính tình. Xem ở Vân Kha cô nương trên mặt mũi, ta mới không nguyện ý cùng ngươi làm nhiều so đo. Nếu không, ngươi đã sớm cho ta ném vào Minh Nguyệt Thiên Hà bên trong nuôi cá. Mạnh Cầm Tiên nhe răng cười một tiếng, không nói hai lời, tiến lên một bước đem Ngô Long trực tiếp đá bay ra ngoài. Bành, Ngô Long thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Sau khi hạ xuống Ngô Long, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Động thủ, Nguyệt Cung bên trong, người há có thể động thủ a? Huynh đài, chúng ta đều là tới tìm vui mừng làm vui, làm gì động thủ đả thương người đâu. Ở trong Phong Tiết Cung những võ giả khác, vốn cho rằng Mạnh Cầm Tiên cùng Ngô Long ở giữa vẻn vẹn vài câu miệng lưỡi chi tranh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy bộ dáng này. Nguyệt Cung bên trong là nghiêm cấm động thủ. Vân Kha cô nương đồng tử co rụt lại, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Ngô Long, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng vội vàng nhìn về phía Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, truyền âm nói ra, Lâm Bạch thánh tử, Trần Ngư Lạc thánh tử, làm phiền các người xuất thủ tương trợ a. Nguyệt Cung bên trong động thủ cũng không phải chuyện nhỏ a. Trần Ngư Lạc bình tĩnh trả lời, người không cần quản. Lâm Bạch cười khổ nói, không sao, dù sao Trần Ngư Lạc sẽ đến thu thập. Vân Kha cô nương giờ phút này trong lòng rất là hiếu kỳ, Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương đến tột cùng là người thế nào, lại để bọn hắn tại Nguyệt Cung bên trong động thủ. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cũng không dám hỏi đến. Mạnh Cầm Tiên không để ý đến ở đây đám võ giả chỉ trích, mấy bước bước ra, đi đến Ngô Long trước mặt, bắt lấy Ngô Long tóc, đem hắn đầu lâu hất lên, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải muốn đem ta ném vào Minh Nguyệt Thiên Hà bên trong cho cá ăn sao? Đến thử xem a. Ngô Long cắn răng nghiến lợi quát, ngươi dám đả thương ta, có bản lĩnh báo lên tính danh, ta Ngô gia tại đế đô bên trong cũng không phải dễ trêu, tỷ tỷ của ta lập tức liền muốn gả cho Lý Mạt. Ngày sau chúng ta Ngô gia đó là thuộc về Lý gia phụ thuộc. Người đắc tội đến chúng ta Ngô gia, chẳng khác nào là đắc tội đế đô một trong năm đại gia tộc Lý gia. Người liền chờ chết đi. Mạnh Cầm Tiên cười lạnh, nói ra, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem Lý Mạt kêu đến. Nói xong, Mạnh Cầm Tiên bỗng nhiên một trường, đem Ngô Long đầu lâu đụng vào trên mặt đất, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Ngô Long đầu rơi máu chảy. Ngô Long vốn định phản kháng, nhưng hắn vận chuyển toàn thân tu vi lực lượng đằng sau, lại phát hiện tại Mạnh Cầm Tiên bàn tay hình như có thiên quân cự lực, đem hắn gắt gao đè lại. Tùy ý hắn như thế nào vận chuyển tu vi, đều không thể tránh thoát Mạnh Cầm Tiên bàn tay. Gọi không gọi, Mạnh Khánh Hà đè lại Ngô Long đầu lâu, hướng về trên sàn nhà mãnh kích mà đi. Ta gọi, ta gọi, chấm ngoặc kép, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta hiện tại liền gọi Lý Mạt thánh tử. Mạnh Cầm Tiên vừa đi vừa về mấy lần mãnh kích, đánh cho Ngô Long hoàn toàn thay đổi, Ngô Long không chịu nổi nó nhục, chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ với Lý Mạt. Mạnh Cầm Tiên buông ra Ngô Long. Ngô Long máu me khắp người ngã trên mặt đất. Hắn từ trong túi trữ vật vội vàng lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, quảng cáo đây cũng là hắn liên hệ Lý Mạt thời điểm dùng truyền âm lệnh bài. Ngươi chờ, chờ Lý Mạt thánh tử tới. Hắn định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Long cắn răng nghiến lợi đối với Mạnh Cầm Tiên quát. Hướng về truyền âm lệnh bài bên trong rót vào linh lực. Không bao lâu, lệnh bài một phía khác, truyền tới một nam tử thanh âm. Ngô Long, chuyện gì? Ngô Long vội vàng tố khổ. Lý Mạt thánh tử, có thể hay không làm phiền ngươi đến một chuyến Nguyệt Cung? Mặt khác phía kia võ giả nói ra. Nguyệt Cung, ta bây giờ đang ở Nguyệt Cung bên trong chiêu đãi mấy vị quý khách. Ngươi có chuyện gì? Ngô Long nghe thấy Lý Mạt tại Nguyệt Cung bên trong, lập tức mừng rỡ như điên. Lúc này nói ra, Lý Mạt thánh tử, người tại Nguyệt Cung, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta bây giờ tại Phong Tuyết Cung bên trong, nơi đây có người đối với Lý gia nói năng lỗ mãng. Ta mở miệng ngăn lại, tức thì bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Đối với Lý gia nói năng lỗ mãng, còn có chuyện thế này. Lý Mạt nghe chút, ngữ khí trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nói ra, ngươi chờ, ta lập tức liền đến. Ta cũng muốn nhìn xem, ai ăn gan hùm mật báo, dám đối với Lý gia nói năng lỗ mãng. Truyền âm gián đoạn, Ngô Long ngẩng đầu lên đến, cười gằn nói ra, Lý Mạt thánh tử lập tức liền muốn đi qua. Nếu là ngươi thức thời nói, lập tức cho ta quỳ xuống đất nhận lầm, bằng không mà nói. Sau đó Lý Mạt thánh tử đến đây, chắc chắn đem bọn ngươi tháo thành tám khối. Ta lười nhác cùng như ngươi loại này tôm tép nhãi nhép nói nhảm. Mạnh Cầm Tiên hừ lạnh một tiếng, một cước mãnh kích tại Ngô Long trên ngực. Tạch tạch tạch, một trận giòn vang thanh âm truyền đến. A, Ngô Long bay rớt ra ngoài, co quắp tại trên mặt đất, thống khổ không thôi rú thảm lấy. Vừa rồi Mạnh Cầm Tiên một cước kia, đem Ngô Long ngực xương sườn đều đá nát. Mạnh Cầm Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc, trên mặt lệ khí chưa tiêu, ôm quyền nói ra, Trần huynh, thật có lỗi, thật sự là nhịn không được, chỉ sợ muốn cho ngươi thêm phiền toái. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nói ra, không sao, Mạnh huynh, việc này nếu là xảy ra ở trên người ta, ta cũng sẽ giống Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh một dạng nổi giận. Bất quá là chết một cái không có ý nghĩa võ giả mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là Mạnh huynh còn không nguôi giận mà nói, chỉ cần Mạnh huynh cùng Nhiếp huynh gật gật đầu, đừng nói là chỉ là một cái Ngô Long, quản chi là gia tộc sau lưng của hắn Ngô gia, ngày mai trước ánh bình minh, ta Trần gia liền có thể để bọn hắn gia tộc cùng nhau biến mất tại thiên địa bên trong. Mạnh Cầm Tiên chắp tay nói cảm ơn, phần ân tình này Mạnh mỗ nhớ kỹ. Nhiếp Thương cũng chắp tay nói ra, ta cũng nhớ kỹ. Trần huynh, bất kể nói thế nào, ngươi người bạn này, ta giao. Lâm Bạch nghe vậy, cười nói với Trần Ngư Lạc, Trần huynh, ngươi còn nói ngươi không am hiểu kết giao bằng hữu, ngươi dăm ba câu này ở giữa liền giao hai vị bằng hữu, mà lại đều là lai lịch bất phàm bằng hữu. Trần Ngư Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, ta cái này đều là đang giúp ngươi a. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, ồ, có ý tứ gì? Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm huynh không phải là muốn tìm Lý gia, Triệu gia, Tôn gia tam đại thánh tử tâm sự sao? Bây giờ Lý gia thánh tử Lý Mạt, không phải liền là đã ở trên đường sao? Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, khó trách Trần Ngư Lạc không có ngăn cản Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương. Nguyên lai chính là muốn dẫn Lý Mạt tới. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được Trần Ngư Lạc dụng tâm lương khổ. Ngày bình thường, Lâm Bạch đều cho rằng Trần Ngư Lạc là một cái kiếm si, nhưng lại không nghĩ tới tâm tư hắn linh lung. Quả nhiên a, có thể trở thành cấp bậc thánh tử nhân vật võ giả, đều không có một cái là đơn giản nhân vật. Quản chi là nhìn thô cuồng bá đạo Mạnh Cầm Tiên, cũng là hữu dũng hữu mưu. Trong thô có mạnh. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời,